Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, 9 ngày đều lục điên đảo càn khôn đại pháp. Chỉ Vân Phong bên trên, Lục Thanh Phong cái này nửa tháng đến không ngừng đánh xuống phủ lục. Thuận thế bị kích, từng cái hút nhiếp linh khí, ẩn chứa linh quang. Cửu thiên chi khí ở trong đó lưu truyền, cấu kết lấy một phương địa khí, linh khí, Chỉ Vân Phong bên trên, chúng đệ tử, chấp sự, trưởng lão, hoặc tại tu hành, hoặc tại trò chuyện, cơ hồ cùng một thời gian, đều phát giác được Chỉ Vân Phong linh khí chợt chấn động. Đại địa cũng mãnh liệt run lên, chuyện gì xảy ra, động đất, là động. Chỉ Vân Phong là linh sơn, có trận pháp thủ hộ trấn áp, như thế nào như thế gian xuất hiện động. Ngoặc kép chấm chấm, Chỉ Vân Phong chúng tu sĩ từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Động, đối với phàm tục đến nói, thuộc về thiên uy, bất khả kháng hoành, nhưng đối với tiên môn, tu sĩ đến nói, linh sơn kiên cố, động phủ, phòng ốc đều có trận pháp thủ hộ. Địa chấn có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Mọi người cũng không hề e sợ. Chỉ là đối Chỉ Vân Phong xuất hiện động tình huống có chút hiếu kỳ. Mấy tên trúc cơ trưởng lão bay đến không trung điều tra tình huống. Cái này xem xét, lập tức kinh. Chỉ thấy Chỉ Vân Phong trên dưới. Khắp nơi linh quang lấp lóe. Mảnh xem xét, mới phát hiện những này linh quang rõ ràng là từng đạo phù lục. Vô số phù lục nối thành một mảnh, đem toàn bộ Chỉ Vân Phong bao phủ. Hết lần này tới lần khác thủ sơn đại trận tuyệt không nửa điểm phản ứng. Bẩm báo môn chủ, trúc cơ trưởng lão cao giọng quát, đối mặt không biết, rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Không cần trúc cơ trưởng lão báo cáo, Dương Bất Phàm tại Chỉ Vân Phong phía sau núi Chỉ Vân Động bế quan tu hành. Đột ngột cảm giác địa mạch chấn động, sóng linh khí, trước kia liền ra Chỉ Vân Động dò xét, đợi nhìn thấy trải rộng Chỉ Vân Phong trên dưới phù lục. Chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, đang muốn khởi hành, rời đi trước Chỉ Vân Phong lại đi dò xét. Ông, hai tai, trong đầu, đột nhiên một tiếng ông vang, chấn Dương Bất Phàm hai chân mềm. Chân nguyên bạo tẩu, trực tiếp từ không trung rơi xuống, một đầu ngược lại đưa tại trên mặt đất. Phốp, Dương Bất Phàm não hải oanh minh, chân nguyên không bị khống chế. Lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Lúc này Chỉ Vân Phong, ngay cả linh hư cấp độ môn chủ đều không thể kháng chủ. Từ không trung rơi xuống đất, trọng thương ho ra máu. Xích Hồng Môn Hậu Thiên, trúc cơ tu sĩ, lại làm sao có thể kháng? Gần một tích tắc, Chỉ Vân Phong từ ít 500 hậu thiên tu sĩ, toàn thân cao thấp khắp nơi huyệt khiếu nổ tung, nội tức, chân khí bạo tẩu, thậm chí đan điền cũng phá vỡ một cái động lớn. Mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu tan thành bọt nước. Lại xem Chỉ Vân Phong bên trên chỉ có 6 tên trúc cơ trưởng lão. Bao quát Tàng Chân Điện bên trong bế quan Ngô Minh trưởng lão ở bên trong. Đồng dạng bị trọng thương, địa khí lật đổ, linh khí chấn động, dẫn tới trong cơ thể của bọn họ chân nguyên không bị khống chế. Ngô Minh đang lúc bế quan tu hành, chỉ một thoáng chân nguyên bảo tẩu, công pháp vận chuyển mất khống chế. Phốp. Ngô Minh ngửa đầu phun máu, toàn thân cao thấp khắp nơi nổ tung, huyết dịch bắn tung tóe, chỉ một thoáng thành một tôn huyết nhân, một đôi mắt ảm đạm vô quang, lại như vậy bỏ mình. Cái khác trưởng lão vận khí tốt hơn, nhưng mà vẫn như cũ chạy không khỏi trọng thương. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh, toàn bộ Chỉ Vân Phong, mấy trăm người đẫm máu. Quanh thân đại huyệt bạo liệt, Tàng Chân Điện bên cạnh, Lục Thanh Phong trên thân chân nguyên phun trào, sắc mặt nghiêm túc thậm chí có chút tái nhợt, mồ hôi ngưng tụ, ở trên người hắn, Trúc Dung ma thần nhô ra não hải, im ắng gào thét, cú mang ma thần ảm đạm, trước đó không lâu mới bị Lục Thanh Phong vừa mới quan tưởng ngưng tụ ra. Uy năng có hạn, nhưng cũng phóng thích một tia lực lượng du tẩu Lục Thanh Phong toàn thân, áp chế trong đó khắp nơi dị dạng. Phía sau núi, Dương Bất Phàm chậm rãi đứng dậy, khóe miệng chảy máu, kiệt lực áp chế chân nguyên, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Mới một kích, quả thực ra dự liệu của hắn, không phải là trận thế chi lực, cũng không phải bình thường thuật pháp, hết thảy không có dấu vết mà tìm kiếm, làm hắn không có bất kỳ phòng bị nào, liền bị trọng thương. Giờ phút này mặc dù đem thương thế áp chế, nhưng tựa hồ lại có càng kinh khủng một kích đang nổi lên. Nơi đây không thể ở lâu. Dương Bất Phàm tâm niệm vừa động, dưới chân lảo đảo, đang muốn hướng Chỉ Vân Phong bên ngoài lao đi. Lại tại lúc này, Chỉ Vân Phong trên dưới có âm vang nặng nề, thanh âm vang lên. Dương Bất Phàm vừa mới đứng dậy, liền đột ngột cảm giác cả tòa Chỉ Vân Phong lật ngược, đem hắn trấn áp trên mặt đất. Phốp, Dương Bất Phàm nháy mắt ngã ghé vào địa, trên thân như có một tòa núi cao, toàn thân xương cốt đều tựa hồ muốn bị nghiền ép vỡ nát. Cắn chặt hàm răng, một ngụm răng càng là nháy mắt vỡ nát. Chỉ Vân Phong trúc cơ, hậu thiên tu sĩ, càng là từng cái sụi lơ trên mặt đất. Sơn nhạc trấn áp, căn bản dùng không được bọn hắn nửa điểm phản kháng, nửa điểm động đậy, toàn thân cao thấp xương cốt toàn bộ vỡ nát. Một thân nội tức, chân khí, chân nguyên nước chảy về biển đông, khổ tu đều tan thành bọt nước, từ đây càng đem biến thành phế nhân. Hừ, theo một kích này, Lục Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tiếng vết máu, thể nội ngưng tụ không lâu cú mang ma thần thân hình nhảy ra ầm. Một tiếng vang nhỏ, trực tiếp hóa thành hư vô tán đi. Một tháng nhiều khổ công, tan thành bọt nước, nhưng mà Lục Thanh Phong mở mắt, trắng bệch trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Cái này tia tiêu ý, phối hợp lúc này Chỉ Vân Phong bên trên thảm trạng, nhất thời khiến người có loại rùng mình cảm giác. Vừa mở mắt, toàn bộ Chỉ Vân Phong đều ở trước mắt. To như vậy Chỉ Vân Phong, ngọn núi vẫn như cũ tọa lạc đại địa, nhưng ở Lục Thanh Phong trong mắt, núi này lại giống như là dựng ngược tới, chụp tại đại địa phía trên. Trong núi tu sĩ, dã thú các loại, trừ hắn ra, đều bị sơn nhạc trấn áp, bao quát Dương Bất Phàm ở bên trong, đều không thể động đậy. Lục Thanh Phong đứng dậy, bước chân phù phiếm, hướng tàng chân điện đi đến. Ven đường xích hồng môn tu sĩ bày trên mặt đất, máu tươi một chỗ, từng cái càng trừng lớn hai mắt, có đại khủng bố, đại thống khổ. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, những này tu sĩ còn từng cái cao đàm khoát luận, muốn đi theo xích hồng môn, chém giết Lạc Hà Tông tu sĩ, lập công được thưởng, tinh thần phấn chấn, trong nháy mắt, tu vi hủy hết, nhục thân rách nát, biến thành phế vật, thiên cơ biến ảo, coi là thật khó lường. Lục Thanh Phong hồi tưởng tại cái này hơn nửa tháng đến, tại Chỉ Vân Phong trông được đến cái này xích hồng môn tu sĩ sắc mặt, nghe được bọn hắn đàm luận, nhất thời cảm thấy mỉa mai, nhất thời lại cảm thấy thế sự biến ảo quá vô tình. Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp, không hổ là ma đạo thần thông. Lục Thanh Phong lắc đầu, tuyệt không thương hại những này xích hồng môn tu sĩ, lại tiếp tục cảm thán ma đạo pháp môn cường đại cùng tàn nhẫn. Thần thông, Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 10 lần cường hóa nói rõ, xoay chuyển sơn nhạc chi pháp, nhưng điên đảo sơn nhạc, chấn áp, chấn sát một núi sinh linh. Đây là hắn tại Xích Yên Giới, từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong phân tích ra pháp môn. Đem hối đoái, là cao giai thuật pháp, một mực chưa từng tu hành, đợi cho trường thanh giới có cảm giác tại trong hiện thực tình huống, đem cường hóa đến thần thông cấp độ, tu hành nắm giữ. Pháp này nguyên bản từ liệt hỏa tán nhân thi triển, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền ngay cả La Phù Sơn loại kia tiên sơn, cũng có thể cưỡng ép điên đảo lật đổ tới, hủy tiên sơn, chỉ là pháp này hại người không lợi mình, đối tự thân tổn hại cực lớn, dù là đại thừa chân tiên đẳng cấp liệt hỏa tán nhân, cũng không chịu đựng nổi. Lục Thanh Phong đem pháp này cường hóa đến thần thông cấp độ, uy năng tăng lên đâu chỉ gấp 10. Nếu là trước đây thi triển cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, đạt tới đại thừa chân tiên cấp độ mới có thể phá vỡ La Phù Sơn. Mạnh như vậy hóa đến thần thông về sau, vẻn vẹn nguyên thần kỳ liền có thể làm được. Đương nhiên, độ khó tất nhiên cao hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.